Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 14. Vong linh quốc gia. Tiếp xuống mấy ngày, Đường Nhàn bắt đầu phối hợp Đường Cảnh. Hai người cách hơn phân nửa khu mỏ quặng thế giới, cũng không có ngôn ngữ giao lưu, nhưng hai người lại là ăn ý 10 phần. Vì để cho quan tòa tin tưởng, Đường Cảnh hội muốn ra một hợp lý giải thích liên quan tới hắn vì sao hội biết được Đường Nhàn hành tung. Vì để cho quan tòa tin tưởng, Đường Nhàn cũng làm cho đường phi cơ vượt qua cho tàn chi hải, tiến về đường ven biển một vùng náo ra chút động tĩnh. Đường phi cơ bản thân cũng đã học hội như thế nào sử dụng truyền tống vết nứt. Đường Nhàn một đoàn người tại chia binh hai đường, đường phi cơ phụ trách nghe nhìn lẫn lộn. Đường Nhàn nguyên vụ đường tiểu cửu đường cực kỳ thịt thì đi đến tội đoạt chi cảnh. Tội đoạt chi cảnh tọa độ lần trước Bạch Mạn Thanh cùng đường tiểu cửu nguyên vụ sau khi rời đi liền bị bảo lưu lại đến, bởi vậy có thể trực tiếp đi tới đi lui. Cũng chính là trước một ngày còn tại phương Nam Hải đảo tìm kiếm hải thần truyền thừa. Ngày thứ hai, Đường Nhàn cũng đã mang theo nguyên vụ bọn người xuất hiện đại lục phương hướng Tây Bắc. Đường phi cơ đối cái này an bài cực kỳ bất mãn, có một loại khờ phê bị xa lánh cảm giác. Nhưng Đường Nhàn dưới tay cùng quan tòa thù hận sâu nhất chính là cái này một long một phượng. Huyền Điểu nguyên bản được an bài đi trợ giúp Đường Cảnh, nhưng Đường Cảnh quá hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ căn bản vốn không cần Huyền Điểu, cho nên Đường Nhàn một cái khác an bài liền để cho Huyền Điểu tiến về tội đoạt chi cảnh tụ hợp. Mà đường phi cơ tại cho tàn chi hải náo động lên động tĩnh về sau, trạm tiếp theo trực tiếp tiến về ngạ hải lưu lại tọa độ. Đây là một trận cần giành giật từng giây chiến đấu, cho nên Đường Nhàn hy vọng đem tất cả đi đường thời gian giảm bớt. Tội đoạt chi cảnh, tại lần kia phạt đường sự kiện về sau, vạn thú tòa án thế lực nhìn như có chỗ suy yếu, nhưng đối với vạn thú nhóm tới nói, tòa án đem càng thêm bá đạo, bởi vì quan tòa cuối cùng từ trong tế đàn đi ra. Vạn sự vạn vật hưng thịnh cùng suy bại đều có luân hồi nhân quả. Cho nên Đường Nhàn tin tưởng, tội đoạt chi cảnh sở dĩ như thế tĩnh mịch, tất nhiên cùng Minh Hoàng có quan hệ. Huyền Điểu ở cái địa phương này chờ hồi lâu, Đường Nhàn đã đến tốc độ so với nó trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Cùng Huyền Điểu tụ hợp chủ yếu mắt là bởi vì minh giới loại này cực kỳ mơ hồ đặc biệt không gian, chỉ có Huyền Điểu có năng lực cảm ứng, tìm kiếm mình chủ nhân truyền thừa. Huyền Điểu vậy cực kỳ chủ động, một lát không muốn trì hoãn, nhìn thấy Đường Nhàn về sau rất nhanh liền bắt đầu mang theo Đường Nhàn hướng cực Tây chi địa bay đi. Đây là ngày đầu tiên, vì có thể tránh đi quan tòa, Đường Nhàn để Huyền Điểu rút đi quanh thân lam sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt có phượng hoàng biến chim sẻ cảm giác, tựa như một cái mèo. Ngươi nhìn xem nó rất mập, nhưng cạo mất tất cả lông về sau, trong nháy mắt liền gầy xuống dưới. Huyền Điểu cũng là không thèm để ý. Đây là Bạch Xương cho tình báo, nói tại cực Tây chi địa có vong linh xuất hiện, ta vẫn cho là linh bạc ngục bên trong cái kia chút nhìn như giống quỷ hồn một vật, chỉ là đặc thù nào đó tính chất năng lượng. Nhưng từ lúc ta gặp được hải thần chấp niệm về sau, ta muốn cái thế giới này có lẽ thật có quỷ. Đang phi hành trên đường nhàm chán, Đường Nhàn liền cùng Huyền Điểu mở ra máy hát. Huyền Điểu nói ra, cái gọi là vong hồn, thật là chấp niệm biến thành. Linh bạc ngục chính là trấn áp bọn chúng địa phương, cường đại minh thú chỗ ngưng tụ linh bạc ngục, trong đó vong hồn vậy sẽ trở nên cường đại, cho nên người linh bạc ngục bên trong cái kia chút vong hồn nhìn rất yếu, là khía cạnh nói rõ ngươi không được. Ngoặc kép, Huyền Điểu cân nhắc đến mình đã đánh bất quá Đường Nhàn, quyết định nhịn, nó nói ra. Nếu không phải là ngươi cùng quái vật kia sinh mệnh lực quá cường đại, tại linh bạc ngục bên trong. Đừng nói là ta, chính là cái kia chút vong hồn các ngươi vậy không đối phó được. Đường Nhàn lơ đễnh, nhưng vậy đại khái hiểu một chút, suy nghĩ kỹ một chút. Huyền điểu mặc dù có thể thôn phệ cái kia chút vong hồn, nhưng đường cực kỳ thịt tại linh bạc ngục bên trong, nhưng cũng cầm cái kia chút vong hồn không có cách nào. Cường đại sinh vật nếu như chết mất, liền hội lưu lại chấp niệm. Cái này chút chấp niệm nếu như không tại linh bạc ngục bên trong, sẽ như thế nào? Ngoặc kép, không tồn tại loại tình huống này. Linh bạc ngục đã là giam giữ bọn chúng địa phương, cũng là bọn chúng duy nhất có thể sinh tồn địa phương. Vong hồn không cách nào rời đi linh bạc ngục. Huyền điểu tại trên bầu trời phi nhanh. Đường Nhàn tự hỏi huyền điểu lời nói này, cảm thấy có chút vấn đề. Cái thế giới này xác thực không thế nào khoa học, nhưng huyền điểu lời nói xem ra, cái gọi là vong hồn, liền là một loại đặc thù hình thái năng lượng, còn cần một loại đặc thù hình thái lực trường mới có thể hiện ra. Nói cách khác, thật có minh giới, chỉ là cái này minh giới đối còn sống sinh vật tới nói cũng không uy hiếp. Nhưng nếu như linh bạc ngục phạm vi quá lớn đâu? Nếu như linh bạc ngục bên trong trấn thủ giả chết rồi, cái kia linh bạc ngục cũng không có vỡ vụn đâu. Nơi này đầu liền tồn tại một cái nghịch lý, Diêm Vương gia muốn là chết, ai đến phán nó? Thế gian lớn nhất linh bạc ngục người sở hữu chính là người chủ nhân Minh Hoàng. Cường đại giống loài sau khi chết hội lưu lại chấp niệm, đồng thời khốn thân tại linh bạc ngục bên trong. Thế gian vậy tìm không ra mấy cái so Minh Hoàng còn cường đại hơn giống loài. Cho nên có thể khẳng định, nếu có được linh bạc ngục lời nói Minh Hoàng khẳng định hội lưu lại chấp niệm a. Đường Nhàn lời nói này nói ra, bay trên trời cao bên trong huyền điểu đột nhiên run một cái. Suýt nữa thanh đường tiểu cửu một đoàn người cho run hạ xuống. Huyền điểu lòng có chút loạn, Đường Nhàn thuyết pháp này xác thực cực kỳ hợp lý, nó bỗng nhiên có chút khẩn trương, chẳng lẽ lại ta chủ nhân hóa thân thành một đạo chấp niệm? Khó mà nói, chúng ta đến tìm tới minh giới khí tức nặng nhất địa phương. Cái này vẫn phải dựa vào ngươi mới có thể hoàn thành. Thậm chí ta có một loại dự cảm, có lẽ Minh Hoàng chấp niệm bản thân liền là nó truyền thừa. Huyền điểu không có nghe hiểu câu nói này. Nó chỉ là không ngừng nghĩ đến chủ nhân của mình có lẽ thật còn có lưu vết tích chuyện này. Đường Nhàn cũng không có kể một ít không thế nào lạc quan lời nói để huyền điểu giảm bớt mong đợi. Chuyện này hắn cho rằng rất có thể liền là như thế. Tội đoạt chi cảnh tại dĩ vãng, quan tòa là sẽ không đi, cũng chỉ có cái kia một ngày. Từ tắc kè hoa thần ẩn nơi đó nghe được Eden chi tử tin tức về sau, quan tòa mới chạy đến tội đoạt chi cảnh, cho dù đến, cũng là mang theo toàn bộ Thánh Sơn tới. Cẩn thận như vậy nguyên nhân, có lẽ liền là bởi vì tội đoạt chi cảnh, tồn tại cái nào đó quan tòa cũng không dám trêu chọc tồn tại. Minh Hoàng khi còn sống là linh bạc ngục chủ nhân, như vậy nó sau khi chết, linh bạc ngục có lẽ sẽ từ từ tiêu tán. Lại cũng không trở thành nhanh như vậy liền triệt để hủy diệt. Nếu linh bạc ngục vẫn còn, cái kia Minh Hoàng mặc dù chết rồi, nhưng kỳ thật vẫn là linh bạc ngục chủ nhân. Linh bạc ngục là dựa vào cái gì duy trì? Ngoặc kép, tự nhiên là sinh mệnh lực, hút sinh mệnh người khác lực. Nếu như là dạng này, như vậy người chủ nhân ngay tại cách đó không xa thuyết pháp này hẳn là liền 10 phần chắc chín. Tội đoạt chi cảnh nghe nói cũng là mấy trăm năm trước mới bỗng nhiên từ mặt đất phì nhiêu. Cỏ cây phong phú sinh cơ dạt dào, dần dần biến thành bây giờ như vậy tĩnh mịch. Đường Nhàn phân tích nói ra, có lẽ lần này mình muốn đi vào liền là cái kia khổng lồ nhất linh bạc ngục thế giới. Nghĩ đến chỗ này hắn bỗng nhiên nhíu mày, hỏi... Đương nhiên một cái sinh vật sau khi chết, nó chấp niệm hóa thân thành vong hồn còn có bao nhiêu trí tuệ? Ngoặc kép, Vậy phải xem chấp niệm bao sâu, khi còn sống chủ nhân mạnh bao nhiêu. Huyền Điểu nói ra, Đường Nhàn có chút run lên. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Dựa theo thuyết pháp này, Minh Hoàng hiện tại đại khái là một cái cực kỳ khủng bố vong hồn. Mà dựa theo Bạch Xương nói, cực tây phía tây chi địa cũng có một chút không tốt giải thích đồ vật. Những vật này ngay cả Huyền Điểu cũng không biết. Tỉ như Bạch Cốt tướng quân, Khô Lâu chiến sĩ, những cái này truyền thuyết bên trong bất tử tộc hình tượng. Vì sao hội xuất hiện tại cực tây phía tây? Loại sinh vật này thật tồn tại sao? Bọn chúng thuộc về cái gì khoa mục? Như thế nào sinh sôi hậu đại? Chiến lược như thế nào? Theo Huyền Điểu phi hành không ngừng tới gần cái kia phiến địa phương. Cho dù là đối minh giới không có trực tiếp cảm ứng Đường Nhàn, Đường Tiểu Cửu bọn người, vậy đều cảm thấy có một cỗ cực kỳ cổ quái khí tức. Phi hành cùng thăm dò, một mực kéo dài 3 ngày. Tội đoạt chi cảnh thật sự là quá rộng lớn. Nếu như không phải dựa vào Huyền Điểu đối minh giới khí tức đặc thù cảm ứng, Đường Nhàn tin tưởng chỉ sợ mình đơn độc tìm 90 ngày thời gian đến hao phí một nửa. Ngày thứ tư thời điểm, bọn hắn rốt cục đi tới chính xác giao lộ. Giờ phút này, Huyền Điểu không có tiếp tục hướng chỗ sâu bay đi, mà là đỗ trên mặt đất, cúi người đến, để Đường Tiểu Cửu nguyên vụ từ trên người chính mình xuống tới. Thế nào? Ngoặc kép, tử vụ tràn ngập, chúng ta hẳn là đã tìm đúng địa phương. Huyền Điểu một mặt ngưng trọng, Đường Nhàn nhìn về phía trước, xác thực tràn ngập một cỗ màu xanh nhạt sương mù. Nhìn cùng mình xương độc cực kỳ tương tự, đồng thời phía trước mang theo cực kỳ nồng hậu dày đặc mục nát hương vị. Ngoại trừ tiểu quái vật kia, ngươi hai đồng bạn tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này. Lại tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn sinh mệnh lực sẽ bị tử vụ từng chút nuốt. Huyền Điểu còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh bạc ngục bên ngoài có phạm vi lớn như thế quỷ vụ. Đường cực kỳ thịt vậy nhận ra cái này chút sương mù. Khi tiến vào Huyền Điểu linh bạc ngục thời điểm, hắn trông thấy qua cùng loại sương mù, nhưng vậy còn kém rất rất xa trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Đường Nhàn sờ lên cằm, nguyên vụ kính chi nhãn, thế nhưng là cực kỳ cường đại tiến công thủ đoạn, ý nào đó tới nói, hạo kiếp cấp cũng không chịu nổi kính chi nhãn chừng như vậy một chút. Châm trước phía dưới, Đường Nhàn vẫn gật đầu nói ra, nguyên vụ, Tiểu Cửu các ngươi hai cái lưu tại nơi này, chờ ta tin tức, nguyên vụ vậy thời khắc chú ý Bách Xuyên thị một chút tin tức. Đại nhân, phía trước rất nguy hiểm, ta có thể giúp được ngài. Không cần, hiện tại còn không phải là các ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Đường Nhàn khoát tay áo, sau đó lại cho nguyên vụ cùng Đường Tiểu Cửu riêng phần mình bàn giao một chút hạng mục. Liền chuẩn bị mang theo Đường cực kỳ thịt cùng Huyền Điểu cùng nhau. Đi vào mảnh này, người chết nước. Từ bên ngoài nhìn, mảnh này tử vụ rất đậm, nhưng đi vào trong sương mù dày đặc về sau, ánh mắt cũng không có vì vậy mà bị ngăn cách. Phảng phất đó là một cái lĩnh vực biên giới. Cảnh cáo kẻ ngoại lai cẩn thận khi đi vào. Nếu như nói tội đoạt chi cảnh tựa như là một mảnh hoang vu chi địa, tĩnh mịch ý vị rất đậm. Như vậy cùng tử vụ bên trong thế giới so sánh, tội đoạt chi cảnh đều có thể được cho cảnh sắc yêu mỹ. Tử vụ nội thế giới đã không phải là hoang vu, mà là chân chân chính chính bạch cốt địa ngục. Nơi này khắp nơi đều là đoạn chỉ hài cốt, huyết nhục đã sớm tiêu tán, chỉ để lại trải qua nhiều năm không tiêu tan mùi. Cái kia chút xương cốt, xương đầu đều không có quy tắc tản mát tại các nơi. Toàn bộ cảnh tượng nhìn thập phần thận người, chỉ là đối với Đường Nhàn cùng Đường cực kỳ thịt tới nói. Đi qua linh bạc ngục, những cảnh tượng này nhìn cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Huyền Điểu càng không cần nhiều lời, phảng phất đều có một loại về nhà cảm giác, nhưng bọn hắn đều không có phớt lờ. riêng phần mình đều duy trì đầy đủ cảnh giác, dùng được cho chậm chạp tốc độ đi về phía trước. Nghe được một điểm gió thổi cỏ lay, đều hội điều tra rõ nơi phát ra. Đường Nhàn Kỳ thật đã vững tin, nơi này không có vật sống, chỉ là tử vụ bên trong. Cần cảnh giác đại khái không chỉ là vật sống, cho nên hắn cũng không có chủ quan. Bỗng nhiên nghĩ đến nào đó cái vấn đề, nói ra, cường đại sinh vật sau khi chết lưu lại chấp niệm, nó tính cách phải chăng cùng khi còn sống chủ nhân một dạng. Huyền Điểu lắc đầu nói ra, chấp niệm không giảng đạo lý, bọn chúng cố chấp, điên cuồng, vặn vẹo, liền không có lý trí. Ngoặc kép, tự nhiên vậy có, ta đã nói rồi, chấp niệm trí tuệ bao sâu, phải xem chủ nhân khi còn sống cường đại cỡ nào. Nhưng cho dù có trí tuệ, nó cũng là một đạo chấp niệm, hội điên cuồng muốn phải hoàn thành cái này chấp niệm. Minh Hoàng chấp niệm là cái gì? Ngoặc kép, không biết, ta không biết chủ nhân chấp niệm là cái gì? Cứu vớt thế giới, ngoặc kép, cái gì gọi là cứu vớt? Để toàn thế giới sinh linh đều còn sống sao? Chủ trong mắt người không có sinh tử chi điểm, cho dù chỗ có sinh vật chết đi, đối với nó tới nói, cũng không có khác biệt quá lớn. Vậy nó cùng trật tự giả giao chiến nguyên nhân là... Ngoặc kép, trật tự giả muốn giết chết chủ nhân không muốn bị nó giết chết, xong đánh dấu, kém cỏi, ngươi nói cái gì? Huyền Điểu trừng mắt Đường Nhàn. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, dưới mắt vẫn phải dựa vào Huyền Điểu dẫn đường, liền không kích thích nó, bất quá mình vừa rồi phát biểu có lẽ thật có không ổn. Có lẽ Minh Hoàng chỉ là đơn thuần không muốn thua cho trật tự giả. Chỉ thế thôi, chỉ là từ Huyền Điểu trong lời nói, Đường Nhàn đại khái có thể cảm giác được, chỉ sợ Minh Hoàng chấp niệm, khó đối phó, Hải Thần chấp niệm, chỉ là hạo kiếp cấp thực lực, nhưng Minh Hoàng chấp niệm khác biệt, có lẽ còn xa xa không đến được tận thế cấp tiêu chuẩn, nhưng tuyệt đối tại hạo kiếp cấp phía trên. Với lại Minh Hoàng thủ đoạn là cái gì? Đường Nhàn vậy không xác định, nhìn về phía trước một mảnh mê vụ, nghe bên tai một chút không hiểu xương cốt tiếng ma sát vang. Đường Nhàn bỗng nhiên có chút hoài niệm biển cả, nếu là có phiến biển tại, mình cái này món vũ khí liền chỗ hữu dụng. Hắn chung quy là có chút khẩn trương, người một khi không có nắm chắc, liền hội nhịn không được huyễn nghĩ một hồi ưu thế tình huống. Không có ưu thế. Đường Nhàn hất ra tạp niệm, tiếp tục hướng phía trước, cũng nói ra, ta vững tin mùi phân bố thay đổi. Có ý tứ gì? Huyền Điểu hỏi, ngươi linh bạc ngục bên trong, không có cái gì bạch cốt tướng quân khô lâu chiến sĩ loại hình đồ vật a? Ngoặc kép, bạch cốt chính là thực thể, chấp niệm chính là hư ảo, chỉ có tại linh bạc ngục bên trong mới hội tư chất hóa. Nhưng linh bạc ngục vỡ vụn tình huống trước kia cũng chưa từng xuất hiện qua. Vong hồn chấp niệm cùng thế giới hiện thực sinh vật, nếu như chung sống tại một cái đặc thù vĩ độ bên trong, phải chăng hội phát sinh dị biến, thậm chí dung hợp? Ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Huyền Điểu nghe không hiểu Đường Nhàn lời này. Đường Nhàn vậy giải thích không rõ ràng, bởi vì hơi thở bên trong phản hồi cực kỳ không khoa học. Bởi vì trên mặt đất bạch cốt âm u, bắt đầu xê dịch, ta muốn nói, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, chúng ta bị bao vây. Đường Nhàn tiếng nói vừa ra về sau, những bạch cốt kia hành động quỹ tích vậy càng rõ ràng. Lần này không riêng gì Đường Nhàn, Huyền Điểu cùng Đường cực kỳ thịt vậy đều cảm thấy. Tử vụ cũng biến thành nồng đậm không ít, một cỗ lực lượng vô hình tựa hồ từ đằng xa một chỗ thung lũng phun dũng mãnh tiến ra. Sau đó tản mát tại phụ cận, loại lực lượng này tựa hồ tại dẫn dắt cái này khó mà tính toán động. Vật hài cốt, xương cốt uốn lượn cùng ghép lại thanh âm để người tê cả da đầu. Từng cỗ chỉ có trong địa ngục mới gặp được bạch cốt binh sĩ, bị ghép lại hoàn thành. Loại này ghép lại cực kỳ thô bạo, tỉ như xương voi, hươu xương, xương rồng, cái này chút rõ ràng khác biệt sinh vật xương cốt. Cũng không có bị phân chia ra, bọn chúng hỗn tạp cùng một chỗ, khiến cho cái này chút bạch cốt sinh vật nhìn kinh khủng mà quái dị. Đường Nhàn liếc nhìn lại, những sinh vật này chỉ sợ đến hàng vạn con. Xem ra ta đoán đúng, không có bất tử tộc, chỉ là chấp niệm nhóm tìm được thân thể. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?